Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều nhướng mày, uy hiếp, ngươi nói vậy là sao? Ta ngày nào mà chẳng thông minh. Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Lục Vô Cửu xoa mi tâm, Thao Thiết lập tức im miệng, quay đầu sang một bên, hừ một tiếng. Liên Kiều thì nói với Lục Vô Cửu, này, manh mối lại đứt rồi, ngươi nghĩ ai là nội gián? Lục Vô Cửu lạnh lùng nói, không biết. Liên Kiều suy nghĩ trăm vòng, thầm nghĩ, nào phải không biết, e rằng là quá biết rồi ấy chứ, nói không chừng. Chính là các ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, chuyện này nói ra thì dài dòng. Từ sau khi thần cung sụp đổ, tuy tu chân giới có bốn đại gia tộc đứng vững, nhưng lâu dần, có gia tộc ngày càng cường thịnh, ví như Hoàng Thất Thiên Ngu, hiện nay đã chiếm cứ hơn nửa nhân gian. Có gia tộc lại ngày càng suy yếu, ví như Kỳ Sơn Liên Thị, Kỳ Sơn đất đai hẻo lánh, quanh năm lạnh giá, so với những gia tộc khác quả thật kém xa. Nếu không phải cha của Liên Kiều vừa hay tới lượt quản lý tông môn Vô Tướng Tông, thì có thể giữ vững địa vị tứ đại gia tộc hay không cũng khó nói. Cho nên quan hệ giữa hai nhà bọn họ có thể tóm gọn trong bốn chữ một trời một vực. Còn hai nhà còn lại là Cối Kê Khương Thị và Tiêu Minh Chu Thị, cũng có thể dùng bốn chữ để bao quát lòng lang dạ sói. Như vậy có thể thấy, bốn đại gia tộc tuy bề ngoài hòa thuận, nhưng bên trong lại sóng ngầm mãnh liệt, rắc rối phức tạp, chẳng kém gì yêu tộc. Có sự khác biệt, ắt có tranh chấp, nhất là trong việc cúng bái Khung Đồng Ấn. Khung Đồng Ấn là thần khí thượng cổ, vốn được Côn Luân Thần Cung nắm giữ. Nghe nói bảo vật này không chỉ có thể phá trừ chướng ngại, mà còn chứa đựng linh lực tinh khiết. Nếu dùng nó để tu luyện, chẳng mấy chốc sẽ có thể hóa thần phi thăng, trường sinh bất lão. Ngàn năm qua đã có hai vị tu sĩ nhờ vậy mà phi thăng, nên trong tu chân giới cũng có câu. Có được Khung Đồng Ấn sẽ được phi thăng. Chỉ tiếc, ngàn năm trước Ly Cơ nổi điên, huyết tẩy thần cung, Khung Đồng Ấn cũng bị hủy hoại trong hỗn loạn, vỡ thành năm mảnh, một mảnh được cúng bái tại Vô Tướng Tông, bốn mảnh còn lại thì không rõ tung tích. Những năm qua, các đại gia tộc bề ngoài không nói, nhưng thực chất đều âm thầm phái đệ tử đi tìm kiếm mảnh vỡ thần khí dưới danh nghĩa trảm yêu trừ ma. Vì vậy, nếu mảnh Khung Đồng Ấn được cung bái tại Vô Tướng Tông thật sự do nội gián đánh cắp, thì thật khó nói là ai. Hoàng tộc nắm quyền lớn, đương nhiên muốn tiến thêm một bước, Cối Kê và Tiêu Minh tất nhiên cũng không cam chịu thua kém, ba nhà bọn họ đều có động cơ. Thậm chí, biết đâu không phải ba nhà bọn họ, mà là cha nàng. Liên Kiều suy đoán, rồi cũng rất biết ý mà im lặng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên. Com ke thu không roi choi chung chung tinh co. Chương 13, HTML. Quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc dở. Quan lúc nào cũng đẹp, sự việc đã đến nước này. Nàng quyết định trước tiên mang T-H-I-T-H-E về hỏi cha mình. Đương nhiên, khi nói chuyện với cha, nàng cố tình giấu nhẹm chuyện chúng tình cổ, chỉ nói rằng tình cổ đã bị hủy. Liên trưởng môn cũng không nghi ngờ điểm này, sai người gọi Khương Lê đến, cho Cối Kê một lời giải thích. Dù sao Tạ Minh Nhiên tuy đã chết, nhưng trên người vẫn còn tìm được hộp đựng cổ trống rỗng. Chuyện tình cổ coi như không cần nói cũng rõ, Khương Lê ăn phải quả đắng, cũng không tiện phát tác với Liên Kiều nữa. Chỉ là Tạ Minh Nhiên bị ám sát quá đột ngột, chưa kịp nói ra hình dáng người nhìn thấy đêm đó. Như vậy, Khung Đồng Ấn rốt cuộc là ai trộm vẫn chưa có manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói vậy, nhưng đây cũng chỉ là lời giải thích trên mặt nổi. Đợi những người khác rời đi, Liên Kiều kéo cha nàng lại, tỉ mỉ dò hỏi rốt cuộc có phải cha nàng làm hay không. Liên trưởng môn chối đầy đẩy một cách chính trực. Liên Kiều chống cằm, vậy sẽ là ai đây? Liên thị bọn họ thứ nhất không có quyền thế như hoàng tộc, thứ hai không có nhiều người như Khương thị, thứ ba không có tiền như Chu thị. Tất cả đều dựa vào việc luân phiên làm trưởng môn mới không thật sự sụp đổ. Nay, thời hạn 10 năm luân phiên sắp đến, năm nay chính là năm cuối cùng, Liên thị một khi rời khỏi chức trưởng môn, e rằng sẽ suy tàn. Liên Kiều không nhịn được mà nghĩ, nếu thật sự là chúng ta trộm thì tốt rồi. Cha nàng lập tức cau mày, quát lớn, Kiều Kiều, con nói gì vậy, Liên thị chúng ta luôn thanh liêm, tu đạo thượng thiện nhược thủy, sao có thể động tà tâm. Sau đó là một bài diễn văn dài dòng, Liên Kiều vội vàng bịt tay lại. Cha ơi, con sai rồi, con chỉ nói đùa thôi. Nhưng mà, Cha ơi, người này nếu đã có thể ra tay với Vô Tướng Tông, có phải nghĩa là bốn mảnh vỡ còn lại cũng có tung tích rồi? Không sai, Liên trưởng môn nhíu mày, các mảnh vỡ có sự cảm ứng với nhau, đêm mảnh vỡ của Vô Tướng Tông bị trộm, ta dùng tinh bản bói toán, phát hiện không ít nơi đột nhiên xuất hiện dị tượng, nghĩ đến những mảnh vỡ rơi xuống hẳn là ở những nơi này. Nói xong, ông lấy ra một tấm bản đồ, chỉ thấy trên đó được đánh dấu 4-5 điểm. Liên Kiều càng thêm khó chịu, một khi mảnh vỡ khung đồng ấn được tập hợp đủ, bốn đại gia tộc sẽ lập tức thay đổi cục diện, đến lúc đó e rằng không thể tránh khỏi binh đao, M, Á, U chảy thành sông, nên quan tâm hỏi. Vậy nội gián là ai? Cha có nghi ngờ ai không? Cách chương.